Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 726, quỷ một dạng từ mậu công. Quân sư, nếu không từ bản cung đứng ra liên lạc một chút hoàng huynh, nhìn hắn có thể không có thể vì chúng ta cung cấp một ít loại này pháo hoa. Lý Trị nhìn từ mậu, công nói. Tuy nhiên Lý Chỉ cũng không muốn cầu Lý Thái, muốn dựa vào năng lực chính mình đánh thắng này trận đấu. Thế nhưng có một ít chuyện là hắn vô pháp làm được. Cũng tỉ như cái này pháo hoa, e sợ dưới gầm trời này trừ Lý Thái ra, vẫn đúng là sẽ không có người có thể khiến cho đi ra. Thái tử Điện Hạ muốn để Yến Vương Điện Hạ lấy ra pháo hoa, e là cho dù là Hoàng thượng mở miệng cũng phải dùng bạc. Vì lẽ đó Thái tử Điện Hạ muốn không tốn tiền làm tới đây pháo hoa. Đây chính là tuyệt đối không có khả năng một chuyện. Từ Mậu Công lắc đầu một cái rồi nói ra. Kỳ thực Hoàng huynh cũng không phải xem các ngươi nói như vậy là tài như mạng. Theo Phụ Hoàng quét bắc đến vượt biển Trinh Đông. Hơn nữa bản cung xuất trinh lần này khiết đan cùng hề nước. Cái nào một lần Hoàng huynh không có lấy ra đến hàng mấy chục ngàn lương thảo. Lý Trị đối với Từ Mậu Công nói, nếu như Thái tử Điện Hạ hướng về Yến Vương Điện Hạ muốn là lương thảo. Thần dám cam đoan, Yến Vương Điện Hạ tuyệt đối sẽ không từ chối. Thậm chí có thể nói, Thái tử Điện Hạ muốn bao nhiêu ít có bao nhiêu. Thế nhưng nếu như Thái tử Điện Hạ muốn hướng Yến Vương Điện Hạ muốn cái này pháo hoa, cái kia giữa hai người này nhưng chỉ có hoàn toàn khác nhau. Từ Mậu Công đối với Lý Trị nói, đều là đánh thắng này trận đấu, lại có cái gì chỗ bất đồng đây? Lý Trị không hiểu đối với Từ Mậu Công hỏi, không có lương thảo, tam quân đem quân lính tan rã, không cần nói đánh thắng một hồi chiến tranh, coi như là duy trì mạng sống cũng không thể. Thế nhưng có hay không có cái này pháo hoa, chẳng qua là thủ thắng vấn đề thời gian mà thôi. Đây là giữa hai người bản chất khác nhau, mà Yến Vương Điện Hạ chỉ cung cấp nhu phẩm cần thiết. Còn có cũng được mà không có cũng được đồ vật, ngươi đừng muốn cho hắn lấy ra nửa cái tới. Đương nhiên ngươi dùng bạc mua đem coi là chuyện khác. Từ Mậu Công đối với Lý Trị nói, xem ra việc này chỉ có thể đăng báo Phụ Hoàng. Khiến Phụ Hoàng mệnh binh bộ rút ra bạc, hướng về Hoàng huynh mua cái này pháo hoa. Thế nhưng Tiên Phong tướng quân muốn số lượng cũng quá lớn. E là cho dù là Phụ Hoàng cũng chưa chắc sẽ đồng ý, Lý Trị thở dài nói. Thái tử Điện Hạ, mặt tướng ngược lại là có một cái cách nào, có thể không cần bạc để Lý Thái tiểu tử kia lấy ra pháo hoa tới. Chỉ bất quá cần Thái tử Điện Hạ. Viết một phong đặc thù thư đích thân viết, Quý Trì cung cười đối với Lý Trị nói, nếu Tiên Phong tướng quân có cái này nắm chắc, vậy bản cung lập tức liền tự mình cho Hoàng huynh viết một phong thư tín. Bất quá phong thư này nên làm sao viết đây? Lý Trị cao hứng đối với Quý Trì cung hỏi, kỳ thực cũng không có cái gì, chỉ cần Thái tử Điện Hạ đặt xuống một chương giấy nợ. Nói vậy dựa vào Thái tử Điện Hạ, cùng Lý Thái tiểu tử kia huynh đệ chi tình, đủ khiến Lý Thái tiểu tử kia ngoan ngoãn lấy ra pháo hoa. Nếu là hắn vẫn cứ không muốn lấy ra pháo hoa, mặt tướng liền có thể tấm này giấy vay nợ vì lý do mượn đề tài để nói chuyện của mình. Đến thời điểm đó coi như là nói chêm chọc cười, cũng nhất định sẽ đem pháo hoa cho Thái tử Điện Hạ làm trở về. Quý Trì cung đối với Lý Trị nói, Lý Trị nhưng có một điểm làm khó dễ, nếu như mình thật viết tấm này giấy vay nợ, vậy coi như không phải là phổ thông một tờ giấy. Đến thời điểm đó nếu như Lý Thái lấy ra giấy vay nợ hướng mình tính tiền, e sợ mình muốn không công nhận cũng không thể. Nhìn thấy Lý Trị cái kia do dự vẻ mặt, Từ Mậu Công trực tiếp cầm bút lên. Cấp tốc điểm điểm liền viết xong một chương giấy nợ, sau đó đứng dậy đi tới Lý Trị trước mặt, đem giấy vay nợ trực tiếp giao cho Lý Trị. Nếu Thái tử Điện Hạ không biết cái này giấy vay nợ làm như thế nào viết, cái kia thần liền thay Thái tử Điện Hạ khởi thảo một phần. Thái tử Điện Hạ theo phía trên này nội dung sao chép một lần là được rồi. Từ Mậu Công đối với Lý Trị nói, Lý Trị tiếp nhận giấy nợ vừa nhìn, liền không chút do dự cầm bút lên đến, đem Từ Mậu Công viết giấy nợ, một lần nữa sao chép một lần, cũng đem chính mình ấn giám trực tiếp che ở phía trên. Sau đó trực tiếp giao cho Úy Trì Cung, đồng thời đối với Úy Trì Cung nói, đây là bản cung viết cho Hoàng Huynh giấy vay nợ, ngươi mang theo nó đi một chuyến U Châu. Hoàng Huynh sau khi xem tất nhiên sẽ đem pháo hoa cho ngươi mượn. Úy Trì Cung tiếp nhận giấy vay nợ, liền mở miệng nói, Thái tử Điện Hạ sẽ chờ mặt tướng tin tức tốt đi. Chờ ta trở lại thời điểm, hy vọng quân sư đã đem phao thạch kỳ cùng dầu hỏa chuẩn bị kỹ càng. Điểm ấy không cần ngươi bận tâm, chờ ngươi sau khi trở về tất cả tự nhiên chuẩn bị cho ngươi thỏa mãn. Chỉ sợ đến thời điểm đó ngươi không bắt được cái này Khiết Đan Vương Thành. Vào lúc đó đầu ngươi nhưng là không gánh nổi. Từ Mậu Công liếc Quý Trì Cung một chút rồi nói ra. Quý Trì Cung trở lại chính mình đại doanh, liền cười đem Lý Trị tự tay viết giấy vay nợ giao cho Lý Thái. Sau đó nói, ta thế nhưng là dựa theo tiểu tử ngươi yêu cầu, đem Thái tử Điện Hạ giấy vay nợ cho ngươi muốn tới. Lý Thái tiếp nhận Lý Trị giấy vay nợ mở ra xem, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó lầm bầm lầu bầu nói, cái này nhất định là từ bá bá hỗ trợ viết, tiểu tử ngươi làm sao biết, chẳng lẽ ngươi vừa nãy cũng ở trung quân đại trướng hay sao? Úy Trì Cung không rõ đối với Lý Thái hỏi, nếu như là thái tử chính mình viết, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy viết giấy vay nợ, mà trừ từ bá bá ra, ta lại cũng nghĩ không ra được, có những người khác sẽ như vậy xấu. Lý Thái vừa cười vừa nói, đồng thời chuẩn bị đem giấy vay nợ để Úy Trì Cung xem. Giấy vay nợ trên viết cái gì? Ngươi nói cho ta biết không phải xong, cho ta xem có ích lợi gì. Hắn nhận thức ta, ta lại không quen biết hắn. Úy Trì Cung chừng Lý Thái một chút về sau nói, Lý Thái cũng đưa cái này gốc dạ quên. Cái này Úy Trì Cung là đánh thép xuất thân, thật sự không quen biết vài chữ. Trong lịch sử Úy Trì Cung nắm giữ ân soái vượt biển Đông Trinh, liền ngay cả công lao bộ bên trên là dùng phù hiệu ghi chép chiến công. Ta nhất thời quên uất chỉ bá bá cái này ưu điểm. Hiện tại ta liền nói với ngươi nói chuyện, tại sao ta sẽ nói là từ bá bá viết? Lý Thái cười đối với Úy Trì Cung nói, tiểu tử ngươi thiếu ở nơi đó trêu chọc ta Úy Trì Cung. Tuy nhiên ta không biết chữ, tốt xấu nói ta có thể nghe ra, còn chưa từng nghe nói, ai nói không biết chữ là ưu điểm đây? Úy Trì Cung căm tức nhìn Lý Thái nói. Lý Thái cười cười rồi nói ra, chỉnh cái giấy vay nợ bên trên, quay chung quanh nội dung, trừ giới pháo hoa ra, còn có một cái chủ yếu nhất địa phương, đó chính là sáng tỏ hướng về ta mượn pháo hoa người là phụ hoàng, mà Thái tử Điện Hạ chỉ là người thi hành mà thôi. Con bò này mũi lão đạo thật là đủ quỷ. Cứ như vậy, cho dù ngươi là tiểu tử cầm giấy vay nợ tìm Thái tử Điện Hạ tính tiền, hắn cũng tuyệt đối sẽ cho ngươi tới một cái đẩy một cái lục nhị ngũ. Úy Trì Cung sau khi nghe xong về sau nói, vì lẽ đó ta nói đây là từ bá bá viết, bất quá vậy thì đã đủ đủ. Hướng về phụ hoàng tính tiền dù sao cũng hơn hướng về thái tử muốn. Có quan hệ tốt làm cho nhiều. Lý Thái vừa cười vừa nói, vậy có phải hay không ngươi cùng ta cùng đi lội U Châu? Bằng không thủ hạ ngươi cái nhóm này huynh đệ, ta Úy Trì Cung có thể nói bất động. Úy Trì Cung đối với Lý Thái hỏi, uất chỉ bá bá liền yên tâm đi thôi. Ta biết sớm phái người thông chi trong nhà, chuẩn bị cho ngươi tốt pháo hoa, bao quát ngươi tới chỗ liền trang xa, dùng không mấy ngày liền biết trở về. Lý Thái cười đối với Úy Trì Cung nói, đã như vậy, vậy ngươi tiểu tử liền giúp ta nhìn nhà. Quý Trì Cung gật gù rồi nói ra. Quý Trì Cung thuyết phục liền động, trực tiếp liền cưỡi lên chiến mã mang theo thị vệ, liền hướng U Châu phương hướng mà đi. Mà đang ở Quý Trì Cung vừa xuất phát không lâu, Lý Thái liền nghe có người trước phong đại trướng ở ngoài nói. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, người vẫn đúng là ở Quý Trì Cung bên người nha. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.